Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, đệ 1638 chương Gia Cát Lão Gia Gia. 8. Sao sách này mặt trên đều phiếm nhàn nhạt, đồ cổ vật khí. Đây là chúng ta Gia Cát Gia vẫn luôn truyền thừa xuống dưới thư. Là từ tổ tiên Khổng Minh tự mình vẽ mà thành. Nhưng là, sách này bên trong chất chứa bí mật, chúng ta vẫn luôn vô pháp cởi bỏ. Trừ bỏ này một khối đào mộc bài đồ án cùng mặt trên tranh vẽ có điểm liên hệ, Gia Cát Gia Gia nói. Nếu ta không có đoán sai nói, các ngươi cũng nên là đi qua nơi này đi. Dương Tử Mi chỉ vào bản đồ cười hỏi. Chúng ta mỗi một thế hệ, cơ hồ đều đi qua. Ta cũng đi qua, Minh Châu cũng đi qua. Gia Cát Gia Gia nhìn Dương Tử Mi. Nữ oa, ngươi sẽ không cũng biết nơi này là chỗ nào đi. Ngọc Thanh kia tiểu lỗ mũi châu lão đạo nói với ngươi. Dương Tử Mi gật gật đầu. Sư phụ ta đích xác cũng đi qua nơi này, hắn tìm được cái gì không có. Gia Cát Gia Gia hỏi. Dương Tử Mi lắc đầu. Không có, chỉ biết là bên trong hung hiểm vô cùng. Hắn may mắn được đến một cái bạch xà chỉ dẫn, mới thành công rời đi cổ mộ bạch xà. Gia Cát Gia Gia lại từ ngăn kéo nhảy ra một quyển cũ nát đóng chỉ notebook. Lật vài tờ nói, chúng ta mỗi một thế hệ người đi thăm kia cổ mộ. Trở về đều viết ngay lúc đó trải qua cùng cảm thụ. Đúng vậy, bọn họ cảm giác đều giống nhau. Bên trong kỳ môn trận pháp ảo diệu đến liền chúng ta đều là vô pháp phá giải. Trong đó hung hiểm biến hóa, chúng ta nghiên cứu mấy ngàn năm, vẫn là vô pháp cởi bỏ. Ở bọn họ bút ký bên trong, không một không đề cập tới đến một cái bạch xà. Đều là cuối cùng dựa cái kia bạch xà chỉ dẫn mới rời đi. Ta cùng Minh Châu sở gặp được cũng giống nhau. Dương Tử Mi táp lưỡi. Mấy ngàn năm qua, đại gia sở gặp được bạch xà rốt cuộc là cùng điều. Vẫn là cùng loại tộc. Dương Tử Mi lại nghĩ tới Long Trục Thiên cái kia lấy máu khê ước sùng vật tiểu bạch xà. Này giữa hai bên rốt cuộc có cái dạng gì liên hệ? Bạch xà vốn dĩ chính là giao long đời trước, sinh mệnh lực cực cường, có thể sống thượng mấy ngàn năm, cũng không ra kỳ, lại hoặc là tiến hóa vì giao long phi thiên, Gia Cát Gia Gia nói. Dương Tử Mi nghe Quan Phong cũng nói qua cái này, bởi vậy gật gật đầu. Nữ oa, đối với này đào mộc bài, ngươi có cái gì nhận thức? Gia Cát Gia Gia đem đề tài chuyển tới đào mộc bài mặt trên tới. Như vô tình ngoại nói, ta chính là đào mộc bài nữ chủ nhân. Dương Tử Mi nói xong, từ nàng nhẫn chữ vật hoàn bên trong móc ra mặt khác mấy khối nàng thu thập đến 7 khối đào mộc bài bày ra tới. Gia Cát Gia Gia hai mắt sáng lên, giống cái tiểu hài tử kêu lên vui mừng lên. Nguyên lai, này đó thật sự tồn tại. Gia Gia, tiểu mi nàng liền thật là đào mộc bài chủ nhân, mà không phải chúng ta Gia Cát gia tộc người. Vẫn luôn ở bên Gia Cát Minh Châu dò hỏi. Vô nghĩa, Gia Cát Gia Gia trừng mắt nhìn Gia Cát Minh Châu liếc mắt một cái. Này trước nay đều không thuộc về chúng ta Gia Cát gia, chỉ là tổ tiên ngẫu nhiên phát hiện, đối này cảm thấy hứng thú muốn tìm tòi nghiên cứu mà thôi. Nguyên lai like như vậy, Gia Cát Minh Châu vội vàng im tiếng. Một người có thể có duyên tụ tập nhiều như vậy khối đào mộc bài, liền tính không phải chủ nhân cũng đủ để chứng minh rồi, nàng cùng này sâu ra cực kỳ đại. Khó trách nữ oa thoạt nhìn thực không tầm thường. Gia Cát Gia Gia đem trên mặt bàn đào mộc bài nhất nhất lấy lại đây nhìn một lần. sau đó trả lại cho nàng, thậm chí đem hắn kia gối cũng cho nàng. Dương Tử Mi cũng liền thu vào nhẫn chữ vật hoàn bên trong. Tiểu Mi, trên người của ngươi cũng không có y túi, mấy thứ này ngươi là từ đâu lấy ra tới, lại bỏ vào nơi nào? Gia Cát Minh Châu phát hiện Dương Tử Mi chữ vật kỳ quái hiện tượng, nghi hoặc hỏi, sao sao sao sao, hết chương.